Xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị tập 49 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được gửi tới quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 49 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Trong một căn phòng nào đó trên thuyền, gương mặt Doãn Tư Thần âm trầm không nói gì. Tiểu A yên lặng đứng bên cạnh Doãn Tư Thần đã hơn một tiếng đồng hồ. Tiểu A, Doãn Tư Thần rốt cuộc mở miệng nói. Có phải tôi đối với Nhiễm Tịch Vi đã quá mức dung túng? Trong lòng Tiểu A thầm mắng mấy trăm lần. Đâu chỉ dung túng mà là dung túng đến vô pháp vô thiên nữa chứ. Nhưng lời này đánh chết Tiểu A tất nhiên cũng không dám nói, chỉ có thể trả lời. Thiếu phu nhân quả thật đã phải chịu đựng nhiều ủy khuất. Tôi biết, nhưng nếu bây giờ tôi xử lý Nhiễm Tịch Vi, thì mẹ tôi... Doãn Tư Thần than nhẹ. Bà nội đã không thích mẹ, nếu tôi đối nghịch với mẹ nữa thì bà ấy nhất định rất đau buồn. Bà tôi mất tích đến nay chưa rõ tin tức, còn mẹ tôi phải chịu cả đời tật nguyền. Nếu cả tôi cũng quay lưng với mẹ, thế lực Doãn gia lại không nằm trong tay bà ấy. Tiểu A, tôi nên làm thế nào? Tiểu A lắc đầu. Cái này tôi cũng không biết ạ. Doãn Tư Thần thở dài. Thật là lưỡng nan. Ánh mắt Tiểu A lập lòe, dường như đang suy nghĩ tới điều gì đó. Nhưng nghĩ vẫn chỉ là nghĩ. Cuối cùng cậu quyết định tiếp tục im lặng. Việc nhà của Tổng Giám đốc thì nên để Tổng Giám đốc tự quyết. Cậu không nên can thiệp vào quá nhiều. Đi đưa thuốc mỡ cho các cô ấy, sau đó cảnh cáo Nhiễm Tịch Vi một chút để cô ta biết đường yên phận đi. Doãn Tư Thần nhíu mày nói. Biết tôi ở đây chỉ có Thượng Kha. Cô ta nhất định đã bắt Thượng Kha mang cô ta tới đây. Tôi có phải nên gửi cho Thượng Kha một lời cảnh báo? Gần đây anh ta đúng là hay thích lo chuyện bao đồng. Đúng rồi, lúc nãy Thượng Tổng đã đem Mộc Tổng nhốt lại trong nhà kho, nên bây giờ Mộc Tổng chắc đang rất tức giận Thượng Tổng. Tiểu A nói, Tổng Giám đốc, ngài có muốn nhắc nhở Thượng Tổng một chút không? Nhắc nhở anh ta? Doãn Tư Thần cười lạnh một tiếng. Cũng nên để anh ta nếm trải một chút mùi vị cầu mà không được đi. Thượng Kha không thể so với tôi. Tôi vì tình yêu có thể không nề hà điều gì. Nhưng anh ta thì tình cảm của mình không muốn bảo vệ, mà lại muốn che chở cho Nhiễm Tịch Vi, cùng nhau bày trò mới chịu. Mộc Nhược Na tất nhiên sẽ đóng cửa trái tim với Thượng Kha. Cứ để anh ta trải nghiệm cảm giác thế nào gọi là có không giữ, mất đừng tìm. Vâng. Tiểu A cúi đầu nhận lệnh. Được rồi, không còn sớm nữa. Cậu đi nghỉ đi. Doãn Tư Thần mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương, ra lệnh cho mọi người đi nghỉ ngơi. Ở bên kia, sau khi rời đi cùng Nhiễm Tịch Phi, thì Thượng Kha quay lại nhà kho, muốn tìm Mộc Nhược Na. Nhưng mà phát hiện, đồ đạc bên trong rối tung lên hết, còn người lại không thấy đâu. Đáy lòng Thượng Kha tức khắc hiện lên một dự cảm bất an. Anh xoay người lấy di động, gọi cho Mộc Nhược Na, nhưng phát hiện số điện thoại của anh đã bị chặn. Anh vốn không biết Mộc Nhược Na ở phòng nào, nên dù muốn đi tìm cô giải thích, xin lỗi, cũng không có cơ hội. Lúc này Mộc Nhược Na ngồi trên giường, ngây ngốc nhìn màn hình máy tính, ngón tay gõ gõ một chút, đơn từ lập tức được nhấn nút gửi đi. Thượng Kha, tôi và anh đến lúc nên tính toán dứt khoát rồi. Cố Hề Hề không hay biết sau một giấc ngủ thì cô tỉnh dậy, phong thủy bên ngoài đều đã thay đổi. Trợ lý giúp cô đo vòng bụng và các chỉ số sức khỏe của thai nhi, rồi gửi số liệu này tới Vân gia, cũng thuận tiện gửi cho Doãn lão phu nhân. Đây là điều mà cô từng hứa với Doãn lão phu nhân, đều đặn mỗi ngày sẽ gửi thông tin của bé yêu để bà xem và yên tâm. Tiểu thư đã mang thai 5 tháng rồi, nhưng người không hề béo lên một chút nào. Sinh em bé xong thì chắc chắn sẽ mau chóng khôi phục vóc dáng từ con gái. Người trợ lý cười cười nói. Phu nhân nói chỉ cần đúng giờ ăn các loại điểm tâm được đặc biệt điều phối này sẽ giúp bé yêu hấp thụ hết các chất dinh dưỡng cần thiết mà lại không làm người mẹ bị béo phì. Cố Hề Hề cười gật đầu, từ trên giường ngồi dậy. Càng gần đến cuối thai kỳ thì bụng cô càng ngày càng rõ ràng hơn. Mấy hôm trước chỉ thấy bụng hơi hơi to lên một chút như ăn no thôi, nhưng bây giờ đã vô cùng rõ ràng, có hình, có dạng. Cô đứng trước gương, nhìn đi nhìn lại bụng mình, cứ như đang đeo một cái nồi nhỏ vậy. Nhưng nhìn từ phía sau vẫn chỉ thấy vòng eo tinh tế mềm mại. Nếu ai không biết cô đang mang thai 5 tháng thì nhất định cho rằng cô vẫn là một thiếu nữ. Người trợ lý chọn cho cô một bộ váy dài, thoáng mát dễ chịu. Lấy từng lọn tóc đen óng ả tết lại rồi thả rũ tự nhiên ở sau lưng. Chiếc váy này là do sáng sớm nay Giản Tiếu mang tới. Ngày hôm qua bà ta ra ngoài đi dạo phố cùng Mạch Luân, chưa mua cho mình thứ gì, nhưng đã mua rất nhiều quần áo và giày đế bằng thoải mái cho Cố Hề Hề. Cô vừa mở mắt, liền thấy quần áo Giản Tiếu mua cho mình. Đáy lòng cô bỗng có cảm giác ấm áp, ngọt ngào. Nhược Na và Tử Huyên đâu? Cố Hề Hề ăn hết chén cháo mới nhẹ nhàng hỏi trợ lý. Hai người đó dậy chưa? Hôm nay còn phải thay thuốc cho họ lần nữa thì vết thương mới khép miệng được. Mộc Tổng và Mạc Tiểu Thư đã dậy từ sớm, hiện tại đang ở bên ngoài chờ Tiểu Thư đấy ạ. Trợ lý cài một chiếc kẹp tóc lên tóc mai của Cố Hề Hề, đem mái tóc đang lòa xòa trước trán thu nếp gọn gàng lại. Lúc này, thoạt nhìn cô như một sinh viên năm nhất mới nhập học, khuôn mặt thanh thuần, không hề có chút dấu vết nào của thời gian. Đang chờ tôi? Thôi, phải nhanh lên một chút. Cố Hề Hề sực nhớ ra, tối hôm qua lúc tạm biệt hai người họ có hẹn cô hôm nay cùng nhau đi xem hải cung dưới đáy biển. Cố Hề Hề vội vàng đứng lên, duỗi tay nhận túi sách và điện thoại, rồi nói với hai người trợ lý. Hai người cũng đi cùng nhé, hôm nay có thể xuống đáy du thuyền xem cảnh đẹp hải cung nhiệt đới tự nhiên. Đây là cơ hội hiếm có mà ở thành phố không thể nhìn thấy đâu. Ánh mắt hai người trợ lý nghe vậy đều hiện lên thần sắc vui vẻ. Đi thôi. Cố Hề Hề đi nhanh ra cửa. Vừa mở cửa ra, quả nhiên liền nhìn thấy Mộc Nhược Na và Mạc Tử Huyên đã đang ở bên ngoài. Cả hai đều mặc quần áo rộng rãi thoải mái. Mộc Nhược Na mặc một chiếc quần vải flannel mềm với áo thun đen bó sát lấy bộ ngực cúp cờ của cô. Nhìn thoải mái nhưng vẫn nóng bỏng muốn thiêu đốt mắt người khác. Còn Mạc Tử Huyên lại mặc một chiếc váy dài phong cách bohemian, bên ngoài khoác một chiếc áo da ngắn kiểu cao bồi. Ồ, gió biển buổi sáng lồng lộng làm người khác tâm tình rất thoải mái nha. Xin lỗi, để mọi người đã chờ lâu. À, đúng rồi, vết thương của hai người đã đỡ chưa? Hay bôi thêm một lần thuốc nữa nhé? Cố Hề Hề mở miệng hỏi. Mạc Tử Huyên cười lắc đầu. Không có việc gì, anh hai của tôi hôm qua đã cho người tới đây. Tôi và Nhược Na đều bôi thuốc rồi. Đi thôi, nhanh một chút không là không có được chỗ tốt ngắm cảnh đâu. Mạc Tử Huyên và Mộc Nhược Na mỗi người một bên, ôm lấy tay Cố Hề Hề đi xuống đáy thuyền. Cố Hề Hề cứ cảm thấy bầu không khí giữa hai người này có gì đó khác lạ. Giống như cả hai đã đạt một hiệp định ngầm gì đó với nhau, nên sự tranh đấu hoàn toàn biến mất. Thật là kỳ lạ. Nhưng dù sao, họ hòa hảo ở chung với nhau chẳng phải là chuyện vui sao? Rốt cuộc thì cả hai người đều là bạn tốt của cô. Ba người cùng nhau vui vẻ đi xuống đáy thuyền. Đến khi tới nơi đã thấy có rất nhiều người ở đây. Đáy thuyền được thiết kế khoang kính mở 270 độ trong suốt, có thể nhìn rõ ràng các khung cảnh dưới đáy biển. Xung quanh hoàn toàn trong suốt. Đi từng bước trên mặt kính, cúi đầu liền có thể nhìn thấy đàn cá đang bơi lội tung tăng ngay dưới chân mình. Cảm giác rất chân thật. Cố Hề Hề nhớ lại căn phòng mà cô đã cùng ở với thuyền trưởng tối hôm đó. So với nơi này không có gì khác biệt, chỉ là nhỏ hơn mà thôi. Chỗ này quả nhiên rất thu hút, càng ngày càng có nhiều người tới. Wow, đẹp quá! Mộc Nhược Na cảm thán, duỗi tay chạm đến vách kính. Bỗng nhiên thấy một con cá mập hung tợn hướng về phía mình đâm tới. Mộc Nhược Na giật mình sợ hãi, theo bản năng buông tay, lùi về phía sau hai bước. Cố Hề Hề và Mạc Tử Huyên thấy vậy, bèn cười to, trêu chọc Mộc Nhược Na. Mộc Nhược Na lúc này mới hồi phục tinh thần, cũng cười cười hùa theo hai người bạn của mình. Đột nhiên trong đám đông, có một bóng người lao tới, lập tức đi về phía Mộc Nhược Na, duỗi tay kéo mạnh bả vai của cô, lạnh lùng cao giọng nói. Em dám từ chức? Cố Hề Hề cùng Mạc Tử Huyên đồng thời quay đầu thì nhìn thấy Thượng Kha vẻ mặt tức giận, ánh mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, nhìn chằm chằm Mộc Nhược Na. Có vẻ như cả đêm qua, anh không thể chợp mắt. Mộc Nhược Na quay sang nói chuyện với Cố Hề Hề và Mạc Tử Huyên. Hai người đi trước đi, tôi nói với anh ta vài câu xong rồi sẽ đuổi theo hai người. Cố Hề Hề cùng Mạc Tử Huyên gật đầu, duỗi tay vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Mộc Nhược Na rồi đi theo dòng người, rời sang chỗ khác. Cố Hề Hề hiểu, đây là chuyện riêng của Mộc Nhược Na và Thượng Kha, nên vấn đề hai người tự giải quyết. Chờ khi hai người hoàn toàn đi xa, Mộc Nhược Na mới điềm nhiên ngẩng đầu, nói với Thượng Kha. Tôi không nghĩ mình có thể tiếp tục làm việc với người đã bắt nhốt mình. Hốc mắt Thượng Kha càng đỏ lên hơn. Em biết rõ tôi không phải cố ý đối với em như vậy. Đúng, anh không phải cố ý, mà vấn đề chính là anh vì Nhiễm Tịch Phi, quả nhiên cái gì cũng có thể làm, kể cả tổn thương tới tôi cũng phải giúp đỡ cho Nhiễm Tịch Phi. Nên bây giờ tôi đây nên ngoan ngoãn rời khỏi để tác thành cho hai người. Mộc Nhược Na bình tĩnh nhìn Thượng Kha, ánh mắt dừng trên tay anh. Chỗ này nhiều người như vậy, Thượng Tổng lại muốn bắt cóc tôi lần nữa mà đem nhốt vào nhà kho hay sao? Thượng Kha ngẩn ra, anh hoàn toàn không ngờ được chuyện này sẽ phát triển đến bước này. Anh không tự giác liền buông lỏng tay, đáy mắt ánh lên vẻ khó tin. Anh phải bảo vệ Nhiễm Tịch Phi, tôi không còn lời nào để nói. Anh vì Nhiễm Tịch Phi mà có thể thương tổn tôi vẫn như vậy, không nói điều gì. Rốt cuộc thì hai người là thanh mai trúc mã đã lớn lên bên nhau. Tôi chẳng qua chỉ là một phó giám đốc, về tình về lý tôi đều hiểu. Cho nên, Thượng Tổng, mong anh cũng hiểu cho tôi một chút. Bây giờ tôi cảm thấy mình hoàn toàn không đủ tư cách đảm nhiệm chức phó giám đốc của tập đoàn OD nữa. Cho nên tôi đã gửi đơn từ chức cho hội đồng quản trị, mong Thượng Tổng phê chuẩn. Thượng Tổng nể mặt ba tôi nên đối với tôi luôn luôn vô cùng hậu đãi. Tôi không phải người vô ơn, cho nên nhà cửa và ô tô mà công ty chu cấp, tôi sẽ trả lại toàn bộ. Còn đồ vật của tôi, trong thời gian sớm nhất, tôi sẽ tới công ty thu dọn. Mộc Nhược Na lạnh lùng nhìn Thượng Kha, lãnh đạm nói. Từ hôm nay trở đi, Thượng Tổng và tôi không còn quan hệ gì nữa. Mong Thượng Tổng tôn trọng tự do cá nhân và không gian riêng của tôi. Mộc Nhược Na nói xong câu đó, im lặng, không một tiếng động, lui về phía sau một bước, kéo giãn khoảng cách với Thượng Kha. Thượng Kha gắt gao nhìn Mộc Nhược Na. Em thật sự nhẫn tâm quyết tuyệt như vậy sao? Mộc Nhược Na trào phúng nhìn Thượng Kha. Tôi nhẫn tâm quyết tuyệt. Thượng Tổng, tôi có bắt cóc ngài sao? Tôi từng giam giữ ngài chưa? Em biết rõ tôi thật lòng đối với em. Thượng Kha cắn răng nói. Từ trước đến nay, tôi chưa từng để ý người phụ nữ nào ngoài em. Thật xin lỗi, tôi cự tuyệt. Mộc Nhược Na bình tĩnh trả lời. Ngài yêu ai là việc của ngài, còn tôi có quyền từ chối. Tình yêu của ngài, tôi nhận không nổi. Đáy mắt Thượng Kha ánh lên những tia đau lòng. Anh không nghĩ Mộc Nhược Na lại dùng khẩu khí xa cách như vậy để nói chuyện với anh. Ánh mắt Mộc Nhược Na nhìn nghiêng nghiêng, thấy cách đó không xa có bóng dáng của Nhiễm Tịch Phi, khóe miệng đang hiện lên một tia cười lạnh. Nhiễm Tịch Phi này, quả nhiên là âm hồn không tan mà. Thượng Tổng đi đến đâu cũng phải dẫn theo thanh mai trúc mã của mình, tình cảm quả nhiên rất sâu đậm. Mộc Nhược Na cười khẩy, châm chọc. Nếu hai người đã cùng nhau tới đây du ngoạn, thì tôi không quấy rầy Thượng Tổng và Nhiễm Tiểu Thư nữa. Hy vọng Thượng Tổng có thể mau chóng duyệt đơn từ chức của tôi. Nói xong, Mộc Nhược Na liền xoay người rời đi. Đằng sau Thượng Kha đột nhiên gào giống thất thanh. Mộc Nhược Na, em đừng mơ tôi sẽ ký đơn từ chức của em. Chỉ cần một ngày em còn là người của Audi, em đừng mơ có thể rời khỏi tôi. Thâm tâm Mộc Nhược Na trầm xuống. Cứ tiếp tục dây dưa như vậy, khi nào mới kết thúc đây? Nhiễm Tịch Phi thấy Mộc Nhược Na đã rời khỏi thì lập tức ba chân bốn cẳng vọt tới bên cạnh Thượng Kha, duỗi tay lôi kéo cánh tay của Thượng Kha lại. Hốc mắt cô ta lại đỏ lên, nước mắt cơ hồ muốn chảy ra. Nhiễm Tịch Phi cắn môi, bộ dạng trông cực kỳ ủy khuất, nhưng vẫn ra vẻ muốn nói mà không được, bi thương nhìn Thượng Kha. Thượng Kha vốn dĩ đang bực bội vì chuyện của Mộc Nhược Na, nhưng cúi đầu lại thấy vẻ ủy khuất của Nhiễm Tịch Vi nhìn mình, thì tức giận trong đáy mắt bất chi bất giác tiêu tán đi không ít. Thượng Kha, có phải bởi vì em mà Mộc Nhược Nam mới từ chức không? Em có phải thật sự không nên trở về? Nhiễm Tịch Vi nước mắt lưng tròng. Em chỉ là không yên tâm mới đi theo anh tới đây. Anh đừng giận em được không? Mới bậy gì đấy? Thượng Kha thấy Nhiễm Tịch Vi khóc thút thít thì đáy lòng tức khắc lại mềm nhũn, không nhịn được mà giọng điệu an ủi. Chuyện này không liên quan gì đến em, là chuyện giữa anh và Nhược Na thôi. Nhiễm Tịch Vi nhìn theo bóng dáng Mộc Nhược Na rời đi, như suy tư điều gì rồi nói. Nhược Na là một cô gái tốt, cô ấy không thể vô duyên vô cớ hiểu lầm anh. Chắc chắn là do Cố Hề Hề bên cạnh nói điều gì đó bậy bạ. À, đúng rồi, nhất định bởi vì anh đã ra mặt thay em, sau đó Cố Hề Hề mới ở bên tai Nhược Na thêm mắm thêm muối. Chúng ta thế này thế nọ, cho nên cô ấy mới hiểu lầm chúng ta. Ánh mắt Thượng Kha sắc bén, nhìn về phía Cố Hề Hề đang đứng đằng xa. Không sai, chính cô ta. Mộc Nhược Na từ thời đại học đã luôn đi theo anh. Tính tình của cô ấy, anh rõ hơn ai hết. Chỉ có thời gian gần đây là Mộc Nhược Na mới bắt đầu xa cách với anh. Nhất định là do Cố Hề Hề giở trò. Không chỉ cướp đi người yêu của Tịch Vi, mà còn cố ý chia rẽ anh và Nhược Na. Người phụ nữ này quả thật vô cùng đáng giận. Ánh mắt Thượng Kha thâm trầm nhìn bóng dáng của Cố Hề Hề, nói với Nhiễm Tịch Vi. Tịch Vi, em yên tâm, mặc kệ trả giá lớn cỡ nào, anh cũng không để Cố Hề Hề ở bên cạnh tư thần. Em nói rất đúng, người phụ nữ như vậy phải chịu chút giáo huấn mới biết trời cao đất dày là gì. Nhiễm Tịch Vi thấy Thượng Kha đã hoàn toàn đứng về phe của mình thì tức khắc nở nụ cười thâm hiểm. Cố Hề Hề thấy Mộc Nhược Na trở lại, trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm. Đối với cô thì chỉ cần Mộc Nhược Na bình an là đủ rồi. Còn chuyện tình cảm riêng tư, nếu Mộc Nhược Na muốn nói thì cô sẽ lắng nghe, còn nếu không thì cô sẽ không hỏi tới. Tình cảm giữa bạn bè với nhau chính là như vậy, thấu hiểu, chia sẻ và tôn trọng đời sống cá nhân của đối phương. Hải cung rất lớn, tất cả mọi người vừa đi vừa chậm rãi thưởng thức phong cảnh dưới đáy biển. Dưới đáy biển xanh ngọc mượt mà, có vô số đàn cá rực rỡ, sắc màu tung tăng, bơi qua bơi lại. Lúc thì nấp sau mấy rặng san hô, có lúc xuyên qua các kẽ hở ở giữa những tảng đá, bơi theo từng đàn. Quả thật là một vẻ đẹp đến mức nghẹt thở. Nước biển thật là trong vắt. Cố Hề Hề nhịn không được mà lên tiếng tán thưởng. Sâu vậy mà vẫn có thể nhìn được rõ ràng. Đúng vậy, biển vùng này không hề bị ô nhiễm. Mạc Tử Huyên nhẹ nhàng cười. Hơn nữa, thuyền trưởng vì muốn phục vụ cho hành khách được chiêm ngưỡng thoải mái nên đã mở sóng âm xua đuổi những loại sinh vật biển hung dữ quái dị, chỉ thu hút mấy đàn cá vô hại này bơi tới đây. Xung quanh du thuyền còn lắp rất nhiều đèn LED có thể chiếu xuống đáy biển sâu hơn 100 mét, cho nên chúng ta mới có thể nhìn thấy rõ ràng đến như vậy. Cố Hề Hề gật gù nói. Không thể phủ nhận, chiếc du thuyền này được thiết kế quả nhiên có rất nhiều tâm ý. Đúng vậy. Mạc Tử Huyên cùng Mộc Nhược Na gật đầu phụ họa. Đúng thật là dụng tâm. À, mẹ cũng tới rồi. Cố Hề Hề vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Giản Tiếu và Mạch Luân đang tựa vai nhau thân mật đứng trước vách kính ngắm đàn cá bơi lội. Chúng ta qua chào hỏi một tiếng đi. Cố Hề Hề cười nói. Tuy rằng mọi người cùng nhau lên thuyền nhưng tới hôm nay vẫn chưa ăn chung một bữa cơm nào. Mộc Nhược Na và Mạc Tử Huyên cùng đi theo Cố Hề Hề. Mẹ, chú Mạch Luân. Cố Hề Hề cố ý giễu cợt bọn họ. Sao có thể ngọt ngào đến vậy? Một ngày một đêm, không rời không xa. Giản Tiếu vừa nghe thấy giọng của Cố Hề Hề, đột nhiên giật mình buông tay ra, liền đứng thẳng cách Mạch Luân một khoảng, hờn dỗi chừng mắt liếc Cố Hề Hề một cái. Con bé này, nói lung tung cái gì đấy? Cố Hề Hề cười kéo tay Giản Tiếu. Con thấy rồi, mẹ đừng chối nữa. Con đã nói là con không phản đối hai người ở bên nhau mà. Mạch Luân hơi ngượng ngùng chỉ biết cười cười. Người đàn ông này thật ra chỉ lớn hơn Cố Hề Hề chừng 10 tuổi. Một tiếng chú này gọi quả thật cũng không hợp lý lắm. Mộc Nhược Na hùa theo góp vui. Đúng vậy, bọn con đều thấy vui cho gì. Lúc dì và chú kết hôn nhất định phải nói cho tụi con biết nha. Mạc Tử Huyên liền gật đầu nói. Đúng vậy, đúng vậy, con nhất định tới xin một chén rượu mừng đó. Mặt Giản Tiếu càng ngày càng đỏ ửng lên như thiếu nữ vậy. Bạch Luân lần đầu tiên ở trước mặt mọi người thể hiện thái độ công nhận. Nhất định rồi, nhất định rồi. Nghe được lời này của Bạch Luân, gương mặt Giản Tiếu thật sự đã đỏ như trái cà chua. Cố Hề Hề kéo tay Giản Tiếu nói. Mẹ, quần áo mẹ mua cho con, mẹ xem con mặc đẹp không này? Đáy mắt Giản Tiếu tràn ngập ý cười. Đẹp, con gái mẹ mặc gì cũng đẹp hết. Trước kia do mẹ không tốt, quanh năm suốt tháng đều không thể mua cho con được một bộ quần áo mới. Trong lòng mẹ thật sự không dễ chịu. Mẹ, đều là chuyện quá khứ rồi, mẹ nhớ đến làm gì nữa? Cố Hề Hề lập tức trấn an Giản Tiếu. Mẹ nhìn xem, bây giờ chẳng phải con rất tốt sao? Cố Hề Hề vốn định nói cho Giản Tiếu chuyện của bà cố, nhưng hiện tại thấy Giản Tiếu đang tận hưởng hạnh phúc, cô ngược lại không muốn nhắc đến nữa, cứ để cho mẹ cô yên bình trải qua quãng thời gian hạnh phúc ngọt ngào mà trước nay khó có được. Những chuyện không vui kia thì cô sẽ tự mình xử lý. Thuyền trưởng đã đồng ý với cô là sẽ thả bà cố ra, chỉ cần bà ấy bị cảnh sát dẫn đi thì vụ án này sẽ mau chóng kết thúc. Đến đây chính là dấu chấm hết triệt để giữa cô và Cố Gia. Cố Gia nay đã không còn gì nữa. Mọi người đi tới đi lui đã có chút mệt mỏi. Góc phía trước có một nhà hàng hải sản nhỏ, nấu đồ rất tươi ngon. Các khách hàng đứng xếp thành top 3, top 5 cùng nhau mua một ít, vừa đi vừa thưởng thức cảnh đẹp. Cảm giác quả nhiên vô cùng mỹ mãn. Nhiễm Tịch Phi đi lẫn vào dòng người. Chính bản thân cô ta cũng không biết vì sao mình lại luôn muốn đi theo Cố Hề Hề. Cô ta biết rõ, dù cô đi theo Cố Hề Hề thì chưa chắc có thể tìm được Doãn Tư Thần, nhưng vẫn không nhịn được mà kiên trì bám theo, không biết mệt mỏi. Mỗi lần Nhiễm Tịch Phi nhìn thấy nụ cười của Cố Hề Hề thì thâm tâm cô ta cảm thấy cực kỳ chướng mắt. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà chỉ Cố Hề Hề mới có thể có được hạnh phúc? Dựa vào cái gì mà Cố Hề Hề có thể được nhiều người yêu thương đến vậy? Đặc biệt, mỗi lần nhìn Giản Tiếu cẩn thận vén tóc cho Cố Hề Hề, cử chỉ nhẹ nhàng tràn đầy yêu thương đó, quả thật đã chọc mù mắt Nhiễm Tịch Phi. Dựa vào cái gì mà đến một người dù chỉ là mẹ nuôi, cũng đối xử với Cố Hề Hề tốt đến như vậy? Cố Hề Hề, cô rốt cuộc dựa vào cái gì? Càng nhìn Cố Hề Hề, Nhiễm Tịch Phi càng cảm thấy không phục. Lúc này Cố Hề Hề đang đưa cho Mạc Tử Huyên một xiên cá viên, ngón tay trơn trượt nên sơ ý đánh rơi viên cá xuống đất. Cố Hề Hề cười ha ha, chậm rãi khuỵu người xuống, nhặt viên cá trên mặt đất rồi đứng dậy đi tìm thùng rác. Nhiễm Tịch Phi thấy Cố Hề Hề rốt cuộc chỉ còn lại một mình, đáy mắt cô ta hiện lên một tia cười ác ý. Ở đây nhiều người như vậy, nếu ai đó bất cần đẩy ngã Cố Hề Hề một cái thì đứa bé trong bụng cô chưa chắc đã có thể giữ được. Nhiễm Tịch Phi đầy toan tính, quyết định đi theo sát phía sau Cố Hề Hề. Cố Hề Hề hoàn toàn không biết Nhiễm Tịch Phi đang ở ngay sau lưng mình, vừa đi vừa lau ngón tay tìm thùng rác để vứt viên cá lúc nãy cùng khăn giấy. Khoảng cách giữa Nhiễm Tịch Phi và Cố Hề Hề chỉ còn khoảng nửa mét. Nhiễm Tịch Phi chậm rãi vươn tay, chỉ cần cô ta nhẹ nhàng đẩy một cái, Cố Hề Hề nhất định sẽ té ngã lăn xuống cầu thang. Chỉ cần cô ngã xuống thì đứa bé trong bụng nhất định không giữ được nữa. Cố Hề Hề, cô chết chắc rồi. Tia ác độc trong đáy mắt Nhiễm Tịch Phi đã hoàn toàn phá nát vẻ mặt dịu dàng, mỹ lệ của cô ta. Nhiễm Tịch Phi tuyệt nhiên không quan tâm đến những chuyện có thể xảy ra sau khi đẩy ngã Cố Hề Hề. Cô ta chỉ cần Cố Hề Hề chết. Cô ta chỉ muốn con của Cố Hề Hề phải chết. Bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn của Nhiễm Tịch Phi không chút do dự hướng về phía sau lưng Cố Hề Hề, đẩy một cái. Ngay tích tắc khi sắp chạm tới lưng Cố Hề Hề thì bỗng nhiên có một thân ảnh xuất hiện. Một bàn tay rắn chắc với những ngón thon dài đã ngăn chặn bàn tay của Nhiễm Tịch Phi. Giây tiếp theo, người kia liền hất tay đẩy ngã cô ta. Nhiễm Tịch Phi không kịp thấy rõ ai đang ngáng đường mình thì đã bị người khác dùng tay bịt miệng, che mắt, kéo đi. Sự việc xảy ra quá nhanh. Cố Hề Hề chỉ cảm thấy phía sau như có một cơn gió nhẹ thổi qua. Khi cô quay đầu lại thì phát hiện đằng sau không có một bóng người nào cả. Thật kỳ lạ, vừa rồi rõ ràng cảm giác có người đứng sau lưng mình mà. Cố Hề Hề vứt rác xong thì xoay người rời đi. Không ngờ cô vừa quay người thì tức khắc đâm sầm vào một lồng ngực ấm áp. Em đây là gấp gáp đến mức không chờ nổi mà muốn hiến thân cho tôi sao? Một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên trên đỉnh đầu Cố Hề Hề. Tầm mắt của Cố Hề Hề dừng lại ngay ngực của đối phương. Bộ quần áo trắng tinh xảo của thuyền trưởng xuất hiện trước mắt cô. Là anh! Đáy mắt Cố Hề Hề hiện lên tia tức giận. Vừa định lui về phía sau một bước thì không ngờ động tác đối phương đã nhanh hơn cô. Lập tức ôm trọn lấy vòng eo mềm mại. Em đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như thế à? Đối phương lười biếng mở miệng nói. Giọng nói trầm thấp như vậy càng nghe càng cảm thấy quen thuộc. Cố Hề Hề đột nhiên ngẩng đầu, thấy đối phương vẫn là mái tóc vàng đó, mặt nạ che khuất nửa khuôn mặt. Trốn trốn tránh tránh thì còn gì là anh hùng hảo hán? Cố Hề Hề không chút do dự duỗi tay đẩy đối phương ra, giãn cách một khoảng nhất định với cô. Anh không chịu dùng gương mặt thật gặp tôi là không dám hay không thể đấy. Thuyền trưởng cười khổ một tiếng. Chính xác, anh hiện tại thật sự là không dám và cũng không thể. Cô vẫn còn tức giận như vậy. Nếu anh dùng gương mặt thật xuất hiện thì chỉ sợ cô sẽ quay người rời đi ngay lập tức. Từ khi nào mà một vị đế vương kiêu ngạo cuồng vọng như anh lại lầm lạc đến mức muốn gặp vợ mình gần ngay gang tấc, nhưng chỉ có thể giả trang, trốn tránh che giấu thân phận mới dám xuất hiện trước mặt cô. Hề Hề à Hề Hề, em tức giận cũng được, mắng tôi cũng được, tôi đều không để ý. Tôi chỉ sợ nhất chính là em im lặng, không nói không rằng mà rời khỏi tôi. Tôi biết em từ nhỏ sống trong hoàn cảnh như vậy, luôn khiến em mệt mỏi căng thẳng, giống như chim sẻ sợ cành cong vậy. Chỉ cần có chút khúc mắc thì em sẽ lùi bước, khiến em không tin tưởng vào tình yêu nữa. Tôi thật sự rất đau lòng, rất muốn che chở bảo vệ cho em. Nhưng em phải giống như tôi, tin tưởng vào tình cảm của chúng ta, thì tôi mới có biện pháp lưỡng toàn, giải quyết dứt điểm, để sau này chúng ta có thể mãi mãi bên nhau. Hề Hề, chừng nào em mới có thể vứt bỏ sự tự ti? Khi nào em mới có thể buông bỏ cảnh giác với tôi? Khi nào mới có thể vượt qua hết những chướng ngại trong lòng mà cùng tôi nghênh đón tháng ngày của chúng ta, quay trở về bên tôi? Tôi biết em quan tâm điều gì, biết em không thể chấp nhận cái gì. Cho nên em rời đi rồi, tôi cũng đi theo. Cho dù tôi không thể kháng cự mẹ mình, nhưng tôi vẫn không thay đổi, sẽ nguyện ý vì em mà cách xa những người phụ nữ khác. Tôi nguyện vì em mà giữ cho thân thể và tâm trí mình thanh sạch. Tất cả đều vô cùng đơn giản. Người tôi muốn chỉ là em. Trong lòng thuyền trưởng có vô số ý nghĩ cùng với nội tâm đang gào thét, nhưng ngoài mặt vẫn biểu hiện một bộ dáng vân đạm phong khinh đối diện với Cố Hề Hề. Bởi vì chỉ có như vậy thì cô mới không thể đoán được thân phận thật của anh. Sao tôi lại cảm thấy tôi đeo mặt nạ thì em mới yêu tôi nhỉ? Thuyền trưởng cố ý bày ra vẻ mặt đùa cợt không quan tâm. Quả nhiên, Cố Hề Hề tức giận, trừng mắt nhìn anh ta một cái. Không thể hiểu được anh. Cố Hề Hề đẩy người thuyền trưởng ra, xoay người muốn bỏ đi. Nhiễm Tịch Vi sẽ không dừng tay đâu. Thuyền trưởng đột nhiên nói với Cố Hề Hề. Thân thể Cố Hề Hề liền đứng khựng. Cô không quay đầu lại, nhưng những ngón tay của cô đã nắm chặt thành quyền. Anh có thể bắt được bà Cố thì hiển nhiên cũng sẽ biết được việc giữa cô và Nhiễm Tịch Phi. Chuyện này không có gì kỳ lạ cả, nhưng vấn đề là tại sao anh lại phải nhắc nhở cô? Quan hệ của cô và Nhiễm Tịch Phi, người nào để ý một chút đều biết chính là như nước với lửa. Nhưng anh nhắc nhở riêng cô một câu như vậy là có ý gì? Là ngầm ám chỉ rằng Nhiễm Tịch Phi tiếp theo sẽ có hành động gì hay sao? Vậy anh đã biết cái gì rồi? Người đàn ông này vì sao có thể khiến cô cảm thấy thân quen đến vậy? Càng tiếp xúc thì cảm giác đó càng thêm mãnh liệt. Trời ơi, cô chỉ mới gặp người đàn ông xa lạ này chưa bao lâu, nhưng sao lại có cảm giác quen thuộc đến thế này? Phải vậy không? Vậy thì đa tạ đã nhắc nhở. Cố Hề Hề lãnh đạm nói xong những lời này, liền nhấc chân rời đi. Tuyệt đối không thể ở riêng một mình với người đàn ông này quá lâu. Anh thật là đáng sợ, mang đến cảm giác như vậy cho cô. Ngoại trừ Doãn Thư Thần ra thì đây là người thứ hai. Thậm chí đến cả Doãn Thư Thần cũng không đáng sợ như anh ta. Một người đàn ông vẻ ngoài tuyệt mỹ, khí chất cao ngạo như một đóa bạch liên, nhìn thế nào cũng là một người đàn ông hoàn hảo. Nếu còn chần chừ ở lại nơi này với anh ta chỉ thêm một giây thì sẽ có khả năng sớm bị đánh bại trong tức khắc. Cẩn thận ngẫm lại, người đàn ông như Doãn Thư Thần mới thích hợp với cô. Anh luôn là một bộ dáng thanh lãnh, kể cả khi ít nói ít cười vẫn là thấy rất đẹp. Anh đối với người khác luôn lạnh nhạt, nhưng đối với cô thì ôn nhu, dịu dàng. À, cô làm sao vậy? Tại sao lại cứ nghĩ đến Doãn Tư Thần cơ chứ? Không phải đã hạ quyết tâm rồi sao? Phải quên, phải quên. Cố Hề Hề không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa. Mặc kệ là Doãn Tư Thần hay vị thuyền trưởng mang phong cách quỷ dị này, đều không phải người cô nên mong chờ. Hít sâu một hơi, cô đi tới hòa vào dòng người. Sau khi thấy Cố Hề Hề rời khỏi, Tiểu A từ trong góc khuất bước đến bên cạnh Doãn Tư Thần. Tổng giám đốc, Nhiễm Tịch Vi nên xử lý như thế nào? Chậm rãi tháo mặt nạ xuống, ánh mắt Doãn Tư Thần vẫn đang đắm chìm trong bóng dáng của Cố Hề Hề. Nhưng sau khi nghe thấy câu hỏi của Tiểu A, nhu tình trong đáy mắt đã nhanh chóng bị thay thế bằng sự lãnh khốc. Nếu cô ta đã không mời mà đến, thì cứ để cô ta yên ổn ngủ trên thuyền 2 ngày đi. Hề Hề không dễ dàng mới có được cơ hội giải sầu. Đừng để bất kỳ ai quấy rầy cô ấy. Doãn Tư Thần dứt khoát trả lời. Vậy phu nhân ở bên kia... Tiểu A do dự hỏi tiếp. Tổng giám đốc đêm qua còn có chút khó xử khi nghĩ đến thể diện của Doãn phu nhân, nhưng hôm nay sao có thể quyết tuyệt nhanh đến như vậy? Là bởi vì vừa rồi, Nhiễm Tịch Vi có ý định làm hại thiếu phu nhân, cho nên mới buộc tổng giám đốc ra quyết định sao? Mẹ tôi cứ để sau rồi nói. Đôi mắt Doãn Tư Thần lóe sáng. Nếu bà nội vẫn luôn bàng quan, thì xem ra chưa chắc bà nội đã không đứng về phía tôi. Chỉ cần Hề Hề thuận lợi sinh ra đứa bé, có tôi cùng với bà nội làm chủ, thì mẹ tôi dù muốn quyết định hôn nhân của tôi cũng phải dè chừng. Vâng, thưa Tổng Giám Đốc. Tiểu A lập tức trả lời. Tôi sẽ dặn dò người tăng thêm lượng thuốc ngủ cho Nhiễm Tịch Vi. Khóe miệng Doãn Tư Thần hơi nhếch lên, vẻ mặt hài lòng. Tiểu A quả nhiên là người hiểu tâm tư của anh nhất. Cố Hề Hề vừa trở lại đã bị Mộc Nhược Na hào hứng lôi kéo nắm tay, hỏi liên hồi. Sao cậu đi lâu quá vậy? Bọn tôi đang định đi tìm cậu đây. Cố Hề Hề thấy Mộc Nhược Na vui vẻ như vậy, lập tức bỏ qua những suy nghĩ về Doãn Tư Thần và vị thuyền trưởng thần bí kia. Cô cười nói. Có chuyện gì xảy ra à? Tại sao mọi người lại hồ hởi đến như vậy? Mạch Luân mặt mày hớn hở, nói. Vừa rồi mới có thông báo sẽ tổ chức một cuộc thi đấu mỹ thực trên du thuyền này. Giám khảo là các đầu bếp hàng đầu đã được mời tới. Sẽ đăng ký theo từng gia đình, nên tất cả mọi người đều có thể tham gia. Tay nghề nấu ăn của Giản Tiếu là tuyệt vời nhất. Chúng ta đi thi, nhất định sẽ chiến thắng. Mộc Nhược Na hưng phấn nói. Đúng vậy, đúng vậy. Tài nghệ của dì Giản Tiếu là xuất sắc nhất. Hề Hề, tôi rất mong chờ nha. Nghe nói giải nhất vô cùng hoành tráng. Cả một chiếc xe Porsche thể thao đó. Vừa đúng lúc tôi đã trả lại xe cho công ty. Cậu thay tôi tham dự đoạt giải thưởng này về đi. Kỳ thật Mộc Nhược Na không thiếu tiền. Cô ở tập đoàn Audi làm việc mấy năm nay, tích góp đã được hơn 1.000 vạn. Nhưng bỏ tiền mua xe là một chuyện, còn trúng thưởng được xe lại là một niềm hoan hỉ không tưởng. Cố Hề Hề biết chuyện của Thượng Kha đã khiến cho Mộc Nhược Na không vui, cho nên cô cũng có ý muốn làm cho bạn của mình khuây khỏa, cao hứng một chút. Cố Hề Hề lập tức trả lời. Được thôi, chúng ta nhiều người thế này lại có thể không thắng được bọn họ sao? Mẹ, chúng ta nhanh đi đăng ký đi, con sẽ giúp mẹ. Nhược Na và Tử Huyên cũng sẽ phụ một tay. Chú Mạch Luân là đàn ông nên nhờ chú hỗ trợ một chút công việc tay chân. Được. Mọi người đều sôi nổi gật đầu tán đồng. Cố Hề Hề nắm tay đưa ra trước. Mọi người cũng duỗi tay ra, đồng thanh hô khẩu hiệu. Quyết thắng. Cố Hề Hề từ nhỏ đến lớn vẫn luôn khao khát một điều, chính là có thể cùng mẹ cô tham gia trò chơi với nhau. Khi còn nhỏ, lúc mới bi bô tập nói, thì mẹ cô đã phải tất bật lo toan chuyện trong nhà, để ý chuyện ngoài ngõ, hoàn toàn không có thời gian chơi đùa cùng cô. Lúc đi học mẫu giáo, nhìn những đứa trẻ khác đều có ba mẹ chơi cùng, bản thân cô chỉ biết im lặng, thui thủi một mình. Lúc học tiểu học, trừ những buổi họp phụ huynh, mẹ cô mới tới trường học của cô một lần. Thời gian khác đều do cô tự học, tự chơi. Mỗi lần nhìn các bạn học khác đều có ba mẹ đưa đón, cô chỉ có thể kiên cường. Còn an ủi mẹ rằng mình không sao, cô cũng không sợ, cô thích tự mình đi học. Đến lúc lên trung học, các bạn học thường xuyên được ba mẹ cho tiền ăn vặt, mua quần áo. Còn cô chỉ mặc bộ đồng phục cũ đã được tẩy trắng, ăn cơm căng tin ở trường. Bước vào đại học, cô phải vừa học vừa làm thêm để trang trải cuộc sống và gửi tiền cho mẹ. Chơi, đó là từ xa xỉ nhất trong cuộc đời cô. Cô có hâm mộ những người khác không? Sao lại không? Cô thật sự hâm mộ người ta đến chết. Cho nên lần đầu tiên trong đời có thể ở bên cạnh mẹ, cùng những người khác bình đẳng đứng chung một chỗ, vui vẻ tham gia một cuộc thi, chơi một trò chơi. Đây là tâm nguyện lớn nhất trong 23 năm qua của Cố Hề Hề. Không thể không nhắc đến cái tên thuyền trưởng hỗn đản kia. Vậy mà vẫn có điểm đáng tin cậy, lại tổ chức một hoạt động như vậy. Vừa hay, rất hay và phù hợp với sở thích ăn uống của cô. Cố Hề Hề tươi cười lôi kéo Giản Tiếu đi đăng ký, sau đó ghi tên các thành viên trong gia đình mình. Sau khi xong các thủ tục, thì mọi người ríu rít thảo luận xem nên nấu món gì để thi đấu. Trong đây chỉ có Giản Tiếu là người có kinh nghiệm nấu ăn nhất. Bà Cố là một bà mẹ chồng khó tính, miệng lưỡi cực kỳ xảo quyệt, lại còn hay bắt bẻ. Giản Tiếu vì muốn hầu hạ cho bà tốt, cho nên trước kia đã phải dùng hết mọi biện pháp, tìm tòi học nấu các món ăn ngon. Hơn nữa, Giản Tiếu xuất thân từ Vân gia, cho nên kỹ năng trong chuyện bếp núc hiển nhiên là không tệ. Mọi người lấy di động, mở máy tính cùng tìm kiếm các loại món ăn, thực đơn đẹp mắt ngon miệng. Hoạt động này không chỉ hấp dẫn nhóm người của Cố Hề Hề mà còn lôi cuốn các gia đình khác tham gia. Mọi người đều yêu thích ẩm thực, tham gia để có không khí vui vẻ, đương nhiên cũng là vì giải nhất quá giá trị. Một chiếc xe thể thao Porsche. Trên tàu có rất nhiều người cả đời này còn chưa từng được sờ tới xe chứ đừng nói đến là sở hữu nó. Cho nên có rất nhiều người xoa xoa tay hầm hẻ, nghiêm túc chuẩn bị thi đấu, bày binh bố trận, dùng mọi phương thức để giành được giải nhất. Cuộc thi được định vào ngày thứ ba, chính là ngày mai, cho nên giữa trưa hôm nay thì tàu sẽ cập bờ một lần nữa. Nơi cập bến là một cảng biển thuộc lãnh thổ nước ngoài. Nếu không phải người bản xứ thì sẽ không thể bước chân lên bờ. Nhưng chiếc du thuyền này lại ngang nhiên cập bến. Quả thật là vênh váo đến tận trời. Chỉ cần là khách trên du thuyền thì dù không có hộ chiếu cũng có thể lên bờ đi mua sắm tại các khu vực đã được chỉ định. Ở bờ biển có những hàng ăn nhỏ của người địa phương đã được chính quyền bày thành một dãy ngăn nắp trật tự. Cố Hề Hề nhìn thấy cứ một bước thì lại có một người cảnh sát tuần tra xen kẽ đi tới các cửa hàng thu mua thực phẩm, khiến cho người dân nơi đây cùng những chủ cửa hàng nhỏ cũng sợ đến ngây người. Thế lực lớn đến thế nào mới có thể có sức mạnh và tài lực đến nhường này cơ chứ? Người thuyền trưởng này rốt cuộc có thân phận gì vậy? Có thể ngang nhiên tùy ý cập bến vào lãnh thổ một nước, không nói, lại còn khiến cảnh sát địa phương hỗ trợ du khách đi mua rau xanh và thực phẩm. Quyền thế năng lực này thì đến cả Mặc Tử Hân e là cũng không làm được. Cố Hề Hề chậm rãi đi theo đoàn người xuống tàu. Phía sau cô là hai người trợ lý, luôn đi sát bên cạnh, cẩn thận bảo vệ, không để những người khác có thể đụng chạm vào Cố Hề Hề. Giản Tiếu đi trước, chọn lựa nguyên liệu nấu ăn. Cố Hề Hề đi theo sau trả tiền. Mặc Tử Huyên là một người chu đáo, liệu việc như thần. trong khi tất cả đều không chú ý đến vấn đề tiền bạc nên hay không nên mang theo ngoại tệ đô la, thì ngay thời điểm mấu chốt, cô đã mở túi sách ra, lấy ra 2.000 đô đưa cho Cố Hề Hề, nói: cậu cứ mua thoải mái đi, đừng lo không đủ tiền. Cố Hề Hề cảm động, suýt rớt nước mắt. Lời này đúng ra là nên để đàn ông nói với phụ nữ chứ. Nhưng thôi, không cần để ý. Cảm giác có thể mua sắm thoải mái mà không lo nghĩ về tiền bạc đúng là rất sảng khoái. Về phương diện lựa chọn thực phẩm tươi ngon để nấu ăn thì không ai qua được Giản Tiếu. Mọi người đều nhất trí tán đồng. Đi xuống phố mua sắm, 2.000 đô la Mạc Tử Huyên đưa cho đúng là đáng giá đến từng đồng. Cố Hề Hề quay đầu lại nhìn thì thấy trừ cô và Giản Tiếu ra thì mỗi người trên tay đều xách một đống túi lớn các nguyên liệu nấu ăn. Nhìn các gia đình khác cũng như vậy, xem ra tất cả mọi người đều chuẩn bị rất kỹ càng, sẵn sàng tung hết bí kíp gia truyền để đạt được giải nhất đây mà. Cuộc thi này sẽ càng thêm náo nhiệt đây. Vẻ mặt Mộc Nhược Na hớn hở, cầm một cọng rau diếp khoa tay múa chân, nói: thuyền trưởng thật là chu đáo tận tình, nghe nói mỗi gia đình đều được cấp một cái tủ lạnh và một gian phòng bếp riêng, chúng ta có thể tùy ý sử dụng. Gian phòng bếp riêng? Cố Hề Hề kinh ngạc hỏi. Đây là có ý gì? Chính là cái nhà ăn hôm qua chúng ta đến sẽ được chia thành nhiều gian bếp nhỏ, mỗi một gian bếp sẽ được đánh số ký hiệu, mỗi gia đình sẽ có một khu vực riêng để trổ tài nấu nướng, cảm giác cứ như là cuộc thi ẩm thực đẳng cấp quốc tế vậy. Ha ha! Mộc Nhược Na thực sự rất thích chí. Chuyện náo nhiệt như thế này thì ai mà không thích, sốt ruột lo lắng thì có ích gì chứ, không bằng cứ vui vẻ đi đã. Cố Hề Hề đứng đó, không biết vì sao theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng về phía xa xa. Trên boong thuyền phía đầu tàu có một bóng dáng tuấn giật sừng sững đang lẳng lặng đứng ở đó. Anh giống hệt như biết Cố Hề Hề đang nhìn mình, cho nên cũng hướng về phía cô, nhẹ nhàng mà cười một cái. Nụ cười này thế mà lại khiến chúng sinh điên đảo. Cố Hề Hề không biết nụ cười này là có ý gì. Cô chỉ cảm thấy người trên boong tàu kia có chút gì đó giống với Doãn Tư Thần, bởi vì anh đã từng trước mặt mọi người một lần nở nụ cười nhẹ nhàng, thật lòng. Nụ cười đó quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành. Trên đời này sao đồng thời có thể có hai người đàn ông, kể cả khi họ vô tình cười thôi mà có thể mị hoặc người khác đến như vậy. Cố Hề Hề chậm rãi vươn tay phải về phía người thuyền trưởng, là một động tác bắt tay. Thuyền trưởng thấy vậy cũng là một động tác tương tự, từ từ vươn tay phải của anh hướng về phía cô. Hai ngón tay trong tầm mắt giống như chạm vào nhau, phảng phất tưởng chừng thật sự có thể nắm lấy tay nhau. Cho dù hai người cách nhau hơn 1.000 mét, thì ở thời khắc này, Cố Hề Hề rõ ràng cảm nhận được tim mình đang đập rất nhanh. Mà loại cảm giác này từ trước đến nay, chỉ có một mình Doãn Tư Thần có thể khiến trái tim cô loạn nhịp đến như vậy. Thuyền trưởng, rốt cuộc thì anh là ai? Tôi nhất định sẽ tháo chiếc mặt nạ đó xuống để nhìn cho rõ khuôn mặt của anh. Tôi sẽ không từ bỏ. Cố Hề Hề nheo nheo đôi mắt, đây vốn dĩ là một thói quen của Doãn Tư Thần. Anh thường nheo mắt mỗi khi suy tư điều gì đó. Cố Hề Hề gần gũi ở bên anh bao lâu, trong vô thức cô đã học theo động tác này của anh. Người ta thường hay nói, các cặp đôi đang yêu nhau khi ở bên nhau lâu ngày sẽ bất chi bất giác mà bắt chước thói quen của người mình yêu. Xem ra lời này rất có lý. Mạc Tử Huyên tò mò nhìn Cố Hề Hề. Hề Hề, cậu làm sao vậy? Cậu nhìn đi đâu đấy? Mạc Tử Huyên hướng theo ánh mắt của Cố Hề Hề nhìn qua, nhưng không thấy ai cả. Cố Hề Hề liền lắc đầu trả lời. Không có gì, chúng ta đi mua sắm đủ nguyên liệu rồi, nên trở về thôi. Nếu đã có gian bếp riêng của mình thì mọi người cùng nhau nấu cơm trưa đi. Được. Mộc Nhược Na hào hứng đáp lại. Tôi cũng thích ăn các món mình tự nấu hơn. Cố Hề Hề thấy Giản Tiếu và Mạch Luân đang trò chuyện với nhau, tính toán xem trưa nay ăn gì. Nhìn hai người ở cạnh nhau hài hòa như thế, khiến Cố Hề Hề cảm thấy thư thái. Cô nở một nụ cười nhẹ nhàng. Trong lòng cô thầm nghĩ, mình nhất định phải thúc đẩy chuyện tình cảm của mẹ và chú Mạch Luân mới được. Tất cả bắt đầu lục tục trở về thuyền. Trong tay Mộc Nhược Na xách mấy túi rau xanh, cười cười đi bên cạnh Cố Hề Hề, nói chuyện ríu rít. Thượng Kha đứng ở trên thuyền, lặng lặng nhìn cô, không nói một lời. Cố Hề Hề thoáng thấy bóng Thượng Kha thì khẽ chạm tay một cái, ý bảo Mộc Nhược Na nhìn qua đi. Mộc Nhược Na hướng theo tầm mắt của Cố Hề Hề, xoay người nhìn. Trong một khắc thì nụ cười trên gương mặt Mộc Nhược Na đã vụt tắt. Thượng Kha cảm thấy trong lòng đau đớn, khó chịu. Cô đối với người khác thì cười nói vui vẻ, mà đối với anh lại lãnh đạm, vô tình đến như vậy. Nhược Na, sao em có thể đối xử với tôi như thế? Hai mắt Thượng Kha gắt gao nhìn chằm chằm Mộc Nhược Na, nhưng cô phớt lờ, nhanh chóng rời tầm mắt đi, tiếp tục trò chuyện cùng những người bên cạnh. Thượng Kha chỉ có thể trơ mắt nhìn cô từ từ rời đi, cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng cô nữa. Nhược Na, em thật tàn nhẫn. Lúc Cố Hề Hề và Giản Tiếu đăng ký tham gia cuộc thi thì đã là gia đình thứ 10, nên số ký hiệu là số 10. Gian bếp được sắp xếp là gian treo biển số 10. Mọi người đem hết nguyên liệu đặt trên kệ bếp. Giản Tiếu liền dặn dò. Bữa trưa này chúng ta chủ yếu ăn thịt, nên toàn bộ rau xanh sẽ dùng màng bọc thực phẩm bọc kín lại rồi cất trong tủ lạnh. Còn thịt này thì chia ra, một nửa để hôm nay ăn, một nửa dành cho ngày mai. Còn hải sản chúng ta phải nhanh tay một chút, nấu luôn ăn cho ngon. Mộc Nhược Na và Mạc Tử Huyên gật đầu nghe sắp xếp, rồi cùng hai người trợ lý đi chợ giúp. Mạch Luân nhìn thấy bốn cô gái lui cui bận bịu, không đành lòng mà bước đến, xách phụ một đống túi, cùng nhau trở về, nhét đồ ăn vào tủ lạnh. Gian bếp chỉ còn lại Cố Hề Hề và Giản Tiếu. Mẹ, mẹ nói thật với con đi, có phải mẹ rất thích chú Mạch Luân? Cố Hề Hề cười hỏi. Giản Tiếu có chút đỏ mặt, gật đầu. Mẹ, chỉ cần mẹ thích, con sẽ không có ý kiến gì. Mẹ yên tâm, hôn lễ của hai người cứ để con lo liệu. Cố Hề Hề duỗi tay nhẹ nhàng ôm lấy bả vai của Giản Tiếu, đem mặt mình đặt lên má Giản Tiếu, nhẹ nhàng cọ cọ, giống như khi còn nhỏ, ỉ lại vào bà. Mẹ, con hy vọng mẹ có thể được hạnh phúc. Hốc mắt Giản Tiếu thoáng chốc đã ướt át, duỗi tay vỗ vỗ mu bàn tay của Cố Hề Hề, nói. Mẹ cũng vậy, mẹ không cầu con đại phú đại quý cái gì, chỉ cần con cả đời vô ưu, không lo không nghĩ. Hề Hề, lần này con trở về tuy không nói gì, nhưng mẹ biết trong lòng con có tâm sự. Mặc kệ bên ngoài mưa giông đến nhường nào, mẹ luôn là bến đỗ cho con. Mẹ, nghe Giản Tiếu nói xong, nước mắt Cố Hề Hề nhất thời không kiềm được mà trào ra. Chuyện của Vân gia con đừng lo lắng, mặc kệ nó như thế nào thì con cũng là huyết mạch của Vân gia, họ sẽ không làm khó con. Giản Tiếu nhẹ nhàng nói. Tương lai nếu con muốn ở lại Doãn gia cũng được, mà ly hôn cũng được, đừng sợ gì cả. Khổ sở gì chúng ta đều đã trải qua cả rồi, còn sợ đối mặt với giông bão hay sao? Dạ vâng. Cố Hề Hề rầu rĩ gật đầu đáp. Cô biết là Giản Tiếu đang an ủi mình. Cô lúc này cần nhất chính là sự an ủi. Hai mẹ con nhân dịp không có ai, tâm sự rất nhiều điều. Giản Tiếu nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô, như thể muốn nói. Có mẹ ở đây rồi, sẽ không có chuyện gì nữa cả. Cố Hề Hề cảm thấy cả đời cô cũng không theo đuổi điều gì cao sang. Cô luôn tâm niệm chỉ cần Giản Tiếu và mình có cuộc sống yên bình, thuận lợi, thế là đủ. Nhưng không biết vận mệnh xoay chuyển, ông trời có thuận theo ý người, có thể giúp cô đạt được nguyện vọng này hay không đây? Cố Hề Hề lặng lẽ lau nước mắt rồi giúp Giản Tiếu rửa rau. Hai mẹ con ở cạnh nhau đã hơn 20 năm nên phối hợp rất ăn ý. Cố Hề Hề đang rửa sạch đồ ăn thì thoáng thấy bên ngoài có một người đeo mặt nạ lướt qua. Là anh. Cô lập tức tắt vỏ nước và lau khô tay, nói với Giản Tiếu. Mẹ, con đi ra ngoài một chút. Giản Tiếu lên tiếng. Cẩn thận một chút. Con biết rồi. Cố Hề Hề cởi tạp dề đặt xuống, tức khắc đuổi theo. Lúc cô chạy ra bên ngoài hành lang thì không thấy bóng người nào cả. Thật kỳ lạ. Rõ ràng là anh, mới đây mà còn có thể đi đâu chứ? Cố Hề Hề nhìn quanh vẫn không tìm thấy vị thuyền trưởng thần bí kia, đành bỏ cuộc định xoay người trở về. Nhưng khi cô xoay người lại thì đã thấy một người mặc trang phục thuyền trưởng đang đứng ngay trước mắt mình. Cố Hề Hề ngẩng đầu nhìn đối phương. Đối phương đáy mắt như cười như không, làm cô nhìn vào như si mê. Em tìm tôi. Thuyền trưởng nhẹ nhàng mở miệng. Cố Hề Hề nghe vậy, còn chưa kịp phản ứng, thì mặt cô đã đỏ hồng. Khóe miệng thuyền trưởng hơi nhếch lên, tạo thành một độ cong hoàn mỹ, ái muội. Tìm tôi có chuyện gì? Thuyền trưởng đột nhiên tiến lên trước một bước, kéo gần lại khoảng cách giữa hai người. Cố Hề Hề hoảng hốt, lui về phía sau một bước, lưng cô liền chạm vào vách tường. Thuyền trưởng tiếp tục tiến thêm một bước, đem Cố Hề Hề khống chế trong vòng vây của mình và vách tường, cúi đầu chăm chú nhìn Cố Hề Hề, khóe miệng cười càng lúc càng lớn. Sao thế? Không dám nói hay là không thể nói? Tôi... Ánh mắt của Cố Hề Hề đảo quanh. Hiện tại khoảng cách hai người gần như vậy, đây có phải cơ hội tốt để lột mặt nạ của anh hay không? Nghĩ đến là phải làm luôn. Cố Hề Hề đột nhiên nhón mũi chân, duỗi tay với về phía mặt nạ của thuyền trưởng. Nhưng tay cô còn chưa chạm được đến mặt nạ thì đã bị đối phương nắm chặt ngón tay, đặt hai bàn tay của cô ép sát lên vách tường. Cố Hề Hề muốn chạy trốn nên duỗi tay đẩy đối phương ra, nhưng thân thể anh vô cùng cứng rắn. Chút sức lực của cô căn bản không phải là đối thủ của anh. Đáy mắt thuyền trưởng ý cười càng lúc càng ý vị, từ từ cúi thấp người xuống. Thân thể hai người càng lúc càng sát. Sao? Em muốn hôn tôi sao? Thanh âm trêu ghẹo của thuyền trưởng kề sát bên tai Cố Hề Hề. Ôi, thất bại rồi. Sự cảnh giác của anh sao có thể mạnh mẽ đến như vậy chứ? Tôi không có. Cố Hề Hề thở phì phò trả lời. Thật không? Vậy thì thật tiếc quá. Hơi thở nóng ấm của thuyền trưởng cứ phảng phất bên tai Cố Hề Hề. Cô cảm thấy sự run rẩy rất quen thuộc. Thật là quỷ dị mà. Vì sao thân thể cô mỗi lần đụng chạm với anh lại có phản ứng như vậy cơ chứ? Giống như là vốn dĩ nên như vậy. Giống như là trước kia cô và đối phương từng có những hành động như thế này rồi. Giống như là cô và anh vốn dĩ chính là một thể thống nhất. Nhưng sao có thể chứ? Thuyền trưởng nhẹ nhàng cười. Tôi rất mong chờ biểu hiện của em ngày mai. Cố Hề Hề lấy hết can đảm, hỏi. Anh vì sao lại muốn tổ chức một cuộc thi như vậy? Bởi vì em rất muốn cùng mẹ mình tham gia một cuộc thi, một trò chơi. Đây chẳng phải là mơ ước lúc nhỏ của em hay sao? Tuy hơi muộn một chút, nhưng chung quy vẫn thực hiện được rồi. Không tốt sao? Thuyền trưởng ôn nhu trả lời. Sao anh biết điều ước khi còn nhỏ của tôi? Cố Hề Hề nghẹn họng, chân chối nhìn đối phương. Bởi vì tôi thích em. Thuyền trưởng cười khẽ trả lời. Rõ ràng âm thanh rất bình thường, nhưng có quỷ trong lòng cô biết là anh đang rất nghiêm túc. Anh vì một ước mơ nhỏ nhoi thời thơ ấu của cô mà tổ chức cả một cuộc thi trên thuyền như thế này, có phải quá vớ vẩn rồi không? Mọi thứ giống như một giấc mơ, tuy nhiên bây giờ điều này đang thật sự diễn ra. Rốt cuộc anh là ai? Cố Hề Hề lập tức mở miệng nói. Tôi đối với anh luôn có cảm giác rất quen thuộc, nhưng tôi không thể xác định. Nếu không xác định được, vậy thì đừng xác định. Ngón tay thon dài lướt qua làn môi hồng, nhẹ nhàng nâng cằm Cố Hề Hề, khiến cho cô nhìn thẳng vào anh. Tôi thích bộ dáng hôm nay của em, rất đẹp. Gương mặt Cố Hề Hề lần nữa đỏ ửng lên. Tiểu mỹ nhân đáng yêu của tôi rất mong chờ biểu hiện của em. Đôi môi mỏng rốt cuộc cũng hạ xuống, nhẹ nhàng đặt lên trán Cố Hề Hề một nụ hôn. Gặp lại sau. Nói xong ba chữ này thì thuyền trưởng đã buông lỏng Cố Hề Hề ra, điềm nhiên rời đi. Cố Hề Hề ngây ngốc đứng yên tại chỗ, duỗi tay vuốt ve cái trán của mình. Trời ơi, nụ hôn vừa rồi lại càng quen thuộc hơn. Không thể có khả năng này, tuyệt đối không thể. Người đàn ông này tuyệt đối không phải là Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần nhất định không giở trò tán tỉnh như thế này. Anh vẫn luôn là người thanh lãnh cao ngạo, sao có thể làm ra những chuyện như thế này chứ? Nhưng nụ hôn vừa rồi, sao lại có cảm giác thân quen đến vậy? Cố Hề Hề, mày có phải bị điên rồi không? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cố Hề Hề chưa kịp định thần lại thì thuyền trưởng đã đi xa. Cô chỉ có thể bất đắc dĩ xoay người quay lại nhà ăn. Vừa đi vào đã thấy mọi người đều đang nhìn mình. Sao tất cả lại nhìn tôi như vậy? Cố Hề Hề chột dạ, đưa tay lên sờ sờ trán. Chẳng lẽ vừa rồi lúc anh hôn trên trán cô đã để lại dấu vết gì sao? Không có, cái này không thể. Hề Hề, sao mặt con lại đỏ quá vậy? Con nóng chỗ nào sao? Mạch Luân mở miệng hỏi. Mặt đỏ. Cố Hề Hề lập tức duỗi tay che mặt mình. À, đúng rồi, hóa ra là như vậy. Tất cả đều tại cái tên thuyền trưởng kia. Không có việc gì thì đứng sát người ta như thế làm gì? Còn làm hại cô khẩn trương như thế này, thật là mất mặt. Không, không có gì đâu ạ. Cố Hề Hề ấp úng trả lời nói. Có thể là có chút nóng mà thôi. Ha ha, mọi người biết đấy, mang thai làm cơ thể luôn nóng hơn bình thường. Cố Hề Hề chột dạ giải thích. Những người khác càng chăm chú nhìn cô hơn. Sao lại nhìn tôi làm gì? Chúng ta mau rửa tay cùng nhau nấu cơm đi. Cố Hề Hề chạy nhanh tới kệ bếp để rời đi sự chú ý của mọi người. Xem kìa, mấy gia đình khác đều đã nổi lửa thổi cơm rồi. Tất cả đều vì cuộc thi ngày mai mà cố gắng. Những người khác cũng tán thành, bắt đầu sắn tay vào, chuẩn bị thức ăn. Lúc này trong đầu Cố Hề Hề vẫn văng vẳng lời nói kia. Đây chẳng phải là ước mơ lúc nhỏ của em hay sao? Anh làm sao có thể biết được mong ước hồi nhỏ của cô kia chứ? Mọi người cùng nhau rửa rau, thái thịt, nấu canh, xào rau, cắt nhỏ đều làm thành salad. Không lâu sau thì đã chuẩn bị được một bàn đồ ăn tươi ngon. Đem hai cái bàn ghép lại, tất cả đem ghế tựa và ngồi cạnh nhau ăn cơm. Các gia đình khác cũng bắt đầu bữa cơm. Hương thức ăn ngào ngạt khắp nơi. Nhân khẩu của nhà Cố Hề Hề nhiều nhất, hiển nhiên náo nhiệt nhất. Những gia đình khác nhiều lắm cũng chỉ đến 5 người, mà bên này Cố Hề Hề có đến tận 7 người, mà lại toàn là người lớn, không có trẻ con. Thế nên gia đình này cực kỳ thu hút ánh mắt người khác. Giản Tiếu múc cho Cố Hề Hề một chén canh, cẩn thận dặn dò. Uống chén canh này xong rồi hãy ăn cơm, như thế mới tốt cho dạ dày. Mộc Nhược Na bĩu môi hờn dỗi. Dì thương Hề Hề như vậy làm con rất hâm mộ nha. Giản Tiếu liền múc cho Mộc Nhược Na một chén canh. Con cũng thật là, uống canh trước đi rồi ăn cơm ít thôi. Chặt, tất cả mọi người đều nở nụ cười. Mộc Nhược Na tiếp tục làm nũng. Dì chê con béo đúng không? Con đây chỉ béo chỗ cần béo thôi nha. Mạc Tử Huyên vừa cười vừa nói. Nhìn thấy Nhược Na làm nũng luôn có cảm giác rất bất an. Cố Hề Hề gật đầu đồng ý. Mộc Nhược Na liếc mắt nhìn hai người. Rõ ràng là ghen tị với tôi đây mà. Giản Tiếu lại múc một chén canh khác cho Mạc Tử Huyên. Cô bé này gầy như vậy, sau này khi sinh em bé sẽ rất vất vả, ăn nhiều một chút để bồi bổ. Gương mặt Mạc Tử Huyên tức khắc ửng đỏ. Cảm ơn gì? Giản Tiếu thuận tay múc một chén cho Mạch Luân, hai chén cho hai người trợ lý, dù sao đều là người một nhà cả. Mộc Nhược Na chớp mắt nhìn Giản Tiếu, nói. Dì múc canh cho Hề Hề là để làm ấm dạ dày, cho con là để ăn ít cơm, giảm béo, cho Mạc Tử Huyên là để bồi bổ thêm thịt. Vậy chén canh này của chú Mạch Luân thì có tác dụng gì? Nhìn thấy ánh mắt chăm chú của Mộc Nhược Na, bên tai Giản Tiếu đỏ ửng lên, nhìn không được, thoáng nhìn về phía Mạch Luân, lắp bắp nói. Con bé này, cho người uống là được rồi, hỏi nhiều như vậy làm gì? Mọi người trên bàn đều cười rộ lên, không khí quả thật vui vẻ đến không còn lời nào để tả. Cố Hề Hề vui vẻ uống sạch chén canh Giản Tiếu múc cho cô, cảm giác có mẹ quan tâm yêu thương thật tuyệt. Vừa buông chén, Cố Hề Hề ngẩng đầu vô tình thấy Thượng Kha đang đứng trước cửa nhà ăn, ánh mắt si ngốc nhìn Mộc Nhược Na. Cô dùng khuỷu tay chạm nhẹ vào Mộc Nhược Na, ý bảo nhìn về phía cửa. Mộc Nhược Na nhấc đầu lên thấy vậy, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu nói. Tôi và anh ta không có gì để nói. Thời điểm anh ta lựa chọn Nhiễm Tịch Phi kia thì nên biết rõ tôi nhất định sẽ không bên cạnh anh ta nữa. Nhược Na, cậu không cần thiết vì tôi mà làm như vậy. Cố Hề Hề bất an nhìn Mộc Nhược Na. Tôi biết cậu thích anh ta. Đây không phải là chuyện thích hay không thích, mà là có tôn trọng lẫn nhau hay không. Mộc Nhược Na bình tĩnh nói. Lúc anh ta vì Nhiễm Tịch Phi mà mạnh bạo lôi kéo tôi đi, nhốt tôi ở trong nhà kho, thì đã xác định được một điều, chúng tôi sẽ không còn ở bên nhau nữa. Tôi không phải đơn giản chỉ vì cậu, tôi chính là vì tôi. Tôi không phải trẻ con, tôi biết rõ mình muốn cái gì. Thượng Kha xưa nay được gia đình bao bọc quá tốt, anh ta luôn tự cho mình đúng, trước giờ không hề để tâm tới lời nói của người khác, vậy nên hai chúng tôi căn bản không thích hợp với nhau. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 49 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.